Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, chương 862, kỵ lấy con rùa bay. Quy lão ca, trước kia ta nhận lầm người rồi, chúng ta như vậy phân biệt như thế nào? Ta hiện tại có chuyện trọng yếu muốn đi làm, Tần Phong cùng kia huyết quy đại chiến rồi nửa ngày, không có chiếm cứ ưu thế gì. Liền không khỏi dự định rút lui. Cái này huyết quy phòng ngự quá mạnh, để Tần Phong không biết nên như thế nào bên dưới. Mà lại cho dù cuối cùng giao ra giá cao thảm trọng thắng rồi cái này huyết quy, hắn cũng không chiếm được cái gì. Một cái phá mai rùa, còn không có cái này ngũ hành bảo đỉnh dễ dùng. Kia thịt rùa nhìn cũng làm người ta không có muốn ăn, giết rồi cũng là uổng phí sức lực. Bò, o, huyết quy phát ra từng đợt trầm thấp dài kêu, tựa hồ là bị Tần Phong lời nói này cho chọc giận rồi. Nó thế nhưng là phụ cận vương giả, là cao ngạo vết máu rùa nhất tộc, lại bị Tần Phong nói thành là máu con rùa. Há có thể nuốt rơi xuống khẩu khí. Nó đã hạ quyết tâm, phải đem cái này đáng giận nhân loại cho ăn rồi, dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng. Huyết quy gào thét, phát động công kích, lại là kinh khủng huyết cầu bắn rồi đi ra, giống như pháo đạn đồng dạng, uy thế kinh khủng. Tần Phong thấy thế, cũng là ý thức được cùng huyết quy đàm phán thất bại rồi. Con rùa già, ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta vô tình rồi. Tần Phong lửa rồi, hắn từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra, phủ thêm rồi địa ngục long ra, cầm trong tay kiếm gãy cùng kia huyết quy khoảng cách gần đại chiến. Yêu thú không phải là thần tộc, cho nên hắn không sợ những này yêu thú biết rõ thân phận của hắn. Những này yêu thú cũng không nhận ra được hắn đến cùng là ai. Thương thương, kiếm gãy chất liệu kiên cố, so chủ thần khí còn muốn lợi hại hơn, nện ở huyết quy xác trên. Không còn là như trước kia như vậy bất lực, kiếm gãy chỗ rơi chỗ, mai rùa xuất hiện rồi từng tái một cùn khí tạo thành hố sâu. Bò, o, huyết quy gào thét, mai rùa trên kia chút màu máu hoa văn phát ra tia sáng, giống như là một chương pháp tắc lưới lớn hướng phía Tần Phong cho che đi. Không có người bên ngoài xem chiến, Tần Phong cũng là tự nhiên rồi rất nhiều. Không chút khách khí thi triển rồi phong thiên quyết, đem tấm võng lớn kia cho cầm cố lại. Con rùa già, nhớ kỹ đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Tần Phong cũng là không khỏi phun lên một luồng nộ khí. Vung vẩy kiếm gãy, như gió mạnh mưa to vậy rơi đập. Mai rùa không ngừng truyền đến phanh phanh âm thanh. Nguyên bản tinh mỹ mai rùa bị nện mấp mô. Còn có rất nhiều rùa máu từ kia vết nứt chỗ phun tới. Vô cùng thê thảm, bò, o, bò, o, bò, o, huyết quy không được gào thét. Kịch liệt đau nhức để huyết quy đánh mất rồi lý trí. Nguyên bản ngạo nghễ hết thảy mắt rùa bên trong thế mà là xuất hiện rồi một chút sợ hãi chi ý. Xem như phương viên mấy trong vòng vạn dặm vương giả. Nó còn là lần đầu tiên gặp được như thế nhân loại khủng bố. Trước kia có mấy vị tu vi ba động rõ ràng mạnh hơn người nọ nhân loại đều bị nó nuốt sống. Nhưng toàn bộ gia hỏa lại đánh nó không hề có lực hoàn thủ. Để nó kinh sợ một hồi, hai đại cường giả đại chiến phía dưới, đem phụ cận thiên địa đều cho đánh chìm. Huyết quy cùng Tần Phong ở biển xương bên trong du đi. Một bên xê dịch chiến trường, một bên đại chiến, vẻn vẹn mấy lần hô hấp ở giữa, Tần Phong cùng huyết quy liền đã đại chiến rồi hàng ngàn hàng vạn chiêu. Con rùa già, người lúc trước kém chút thương rồi ta, xem như đền bù tổn thất, người hôm nay liền cho ta làm tọa kỵ a. Tần Phong cưỡi tải rồi huyết quy trên lưng, hét lớn nói, hắn kiếm gãy gõ vào huyết quy trên đầu. Kém chút không có đem huyết quy cho đánh cho bất tỉnh. Nhân loại, ngươi dám nhục bản vương. Bản vương giết rồi ngươi. huyết quy phát ra từng đợt thần niệm ba động. Kia thần niệm ba động bên trong ẩn hàm rồi nổi giận cảm xúc. Huyết quy duỗi dài rồi đầu, dự định một ngụm cắn chết Tần Phong. Tần Phong lại dùng ngũ hành bảo đỉnh đem kia sao cho thu vào. Luyện khí thiêu đốt đem máu sao cho đốt sưng phồng lên. Huyết quy cuống quýt rụt đầu về, rùa thân phát run, nó ý đồ thông qua lay động đến đem Tần Phong cấp hiên phi. Tần Phong lại gắt gao dùng hai chân kẹp lấy huyết quy cái cổ, khiến cho huyết quy không có cách nào tránh thoát. Thường xuyên qua lại, huyết quy bởi vì thân thể to lớn, rất nhanh liền mệt không được, yếu rồi xuống dưới. Tần Phong trên mặt mang cười, con rùa già, ngoan ngoãn nghe lời, chở ta đoạn đường, hứng thú Hứa Phong ca hôm nay sẽ còn bỏ qua cho ngươi. Bằng không mà nói, hôm nay ta đỉnh kia nói không chừng liền muốn đến hầm canh rùa rồi. Kia huyết quy vừa nhìn thấy, phun nôn ánh sáng ngũ hành bảo đỉnh, liền nhịn không được rụt rụt đầu. Hiện tại nó đầu còn nóng đến không được, bỏng mang đến nhói nhói để nó trí nhớ khắc sâu. Không được, bản vương một đời yêu vương, lập tức sẽ tiến giai yêu thần tồn tại, há có thể làm ngươi tọa kỵ. Huyết quy gầm thét nói, kiên quyết không đồng ý. Phiến khu vực này nhận biết nó quá nhiều người rồi, vạn nhất bị người quen nhận ra, nó sẽ danh dự quét đất. Ha ha, ta lại không có nói để ngươi làm tọa kỵ, chỉ là ngươi chở ta đoạn đường mà thôi. Ai nói chịu ngươi vì tọa kỵ rồi? Ta đường đường 81 nói kim long cướp thiên tài. Ngươi cảm thấy ta sẽ vừa ý một đầu tiểu vương bát sao? Tần Phong khinh thường nói, đối lấy huyết quy chính là dừng lại gõ đánh. Kia huyết quy sau xưng lão đại, một hồi không rõ, khi nó nghe được 81 nói kim long kiếp sau, không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc. Ngươi cho rằng bản vương tốt lừa gạt a? 81 nói kim long kiếp, cho dù là nơi này mở ra người, kia chút thượng cổ chi thần cũng làm không được. Huyết quy dù sao cũng là cấp 9 thần tôn cấp tồn tại. Biết rõ kia 81 nói kim long cướp đại biểu ý nghĩa. Năm đó nó tấn thăng cao giai thần tôn, cũng bất quá là ba đạo cướp mà thôi. Ba đạo kim long cướp nó liền có thể trở thành phương viên mấy trăm trong vòng vạn dặm bá vương. Nếu là 81 nói kim long kiếp, còn đến mức nào? Ta lừa gạt ngươi làm gì a? Ta ở cấp 6 thần tôn thời điểm, liền đã giết qua cấp 9 thần tôn. Ta còn vượt qua 3 cái cảnh giới nghịch phạt cổ huyết. Chỉ là kiếp long lại có cái gì? Đừng nói nhảm rồi, nếu không ta sinh khí. Hôm nay ban đêm liền hầm canh rùa rồi. Tần Phong quát lạnh nói, biểu lộ nghiêm túc. Kia huyết quy hai khỏa mắt to con người nhìn chằm chằm Tần Phong. Chần chờ một chút, khó nói ra hỏa này thật lợi hại như vậy. 81 nói kim long kiếp, đây chính là thần giới bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đó à. Nếu là thật sự có 81 nói kim long cướp nói, thế thì cũng không tính là rất thua thiệt bộ dáng. Nói tốt rồi, bản vương chỉ là chở ngươi đoạn đường. Bản vương cũng không phải ngươi tọa kỵ. Cuối cùng, huyết quy đồng ý rồi, bởi vì lại cùng mặt nạ đồng xanh người chiến đấu tiếp. Cuối cùng nó cũng là khó mà thắng lợi, rất có thể nó sẽ vẫn lạc, hoặc là cùng cái này mặt nạ đồng xanh người đồng quy vu tận. Nó đường đường đông khu vương giả, nếu là vẫn lạc ở chỗ này, coi như làm trò cười rồi. Mà lại dựa theo huyết quy nhất tộc thọ nguyên, nó bây giờ còn có thể sống trên gần ngàn vạn năm. Cho nên không cần thiết cùng mặt nạ đồng xanh người đấu cái ngươi chết ta sống. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Tần Phong nói tới 81 nói kim long kiếp, đem nó cho hù sợ rồi. Ta đương nhiên nói lời giữ lời, coi như ngươi xin ta, muốn làm ta tọa kỵ, ta cũng sẽ không để ngươi làm. Ta tọa kỵ tối thiểu nhất cũng phải là siêu cấp thần thú chủng tộc cổ huyết. Bình thường huyết thú ta căn bản là không nhìn chúng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kia huyết quy không còn gì để nói. Trong lòng thầm nói ra hỏa này càng ngày càng không có một bên rồi. Nó thật sâu hoài nghi mình có phải hay không bị lừa rồi. Bất quá việc đã đến nước này. Huyết quy rõ ràng nếu là kháng cự Tần Phong nói. Nó kia đầu lại phải không may rồi. Cái này mang theo mặt nạ đồng xanh nhân loại trên người có năng lực đặc thù. Nếu là đánh nhau nó khả năng thật đúng là phải ăn thiệt thòi đây. Kết quả là, nó liền chở Tần Phong, lái về phía biển xương chỗ sâu. Ngươi muốn đi đâu? Huyết quy ở biển xương bên trong sôi trào. Hỏi nói, trời sinh nó liền sinh ra từ nơi này. Đối với hoàn cảnh nơi này vô cùng quen thuộc. Đối với nó mà nói. Ở biển xương bên trong cùng ở phổ thông rùa đen ở nước bên trong không có cái gì khác biệt. Tốc độ rất nhanh, tựa như là gọi cái gì yêu huyết rừng rậm. Tần Phong nghĩ kế sách nói, vết máu thần lằn miệng bên trong nói tới. Tựa hồ chính là yêu huyết rừng rậm. Cái gì, người thế mà muốn đi nơi đó? Không nên không nên, bản vương không thể dẫn ngươi đi. Huyết quy nghe xong Tần Phong mục đích mà. Lộ ra kinh hãi chi sắc, lập tức dừng lại rồi to lớn rùa thân, quay đầu liền đi, tiểu vương bát, ngươi muốn làm cái gì? Không nghe lời rồi không phải là, Tần Phong kiếm gãy đập vào huyết quy trên đầu, kém chút đem rùa già cho đập ngất đi. Khốn nạn, cái chỗ kia thế nhưng là cấm kỵ, hai chúng ta nếu là đi rồi, nhất định là có đi không về. Huyết quy gầm thét nói. Vừa sợ vừa giận, yêu huyết rừng rậm, đối với chiến trường đông khu yêu thú tới nói, thế nhưng là một mảnh cấm khu, ngươi dù sao cũng là tự xưng yêu vương người, liền lá gan này đều không có. Tần Phong khinh thường nói, hắn nội tâm đang ngạc nhiên nghi ngờ, huyết quy thực lực không thể bảo là không mạnh, so rất nhiều tôn lão đều cường hãn hơn, nhưng tuy là như thế. Đối mặt kia yêu huyết rừng rậm thế mà đều kiêng kỵ như vậy. Thậm chí có thể nói là sợ hãi. Kia yêu huyết rừng rậm. Đến cùng là địa phương nào? Xem ra người đối chúng ta đông bộ khu vực hoàn toàn không biết gì cả a. Ha ha, ngươi nếu là muốn chết. Cứ việc có thể đi yêu huyết rừng rậm. Nhưng là bản vương không bồi ngươi chịu chết. Huyết quy nói. Nó êm tai mà nói. Nguyên lai kia yêu huyết rừng rậm là mảnh này thần mộ thế giới bên trong cổ xưa nhất khu vực một. Trong là năm đó đại thần chi chiến còn sót lại khu vực. Nghe đồn kia yêu huyết rừng rậm nhiễm phải rồi không chỉ một vị thượng cổ đại thần máu. Vô cùng kinh khủng, tốt mấy tôn thượng cổ đại thần vẫn lạc. Huyết dịch cải tạo rồi thiên địa hoàn cảnh, nơi đó về sau trở thành rồi mảnh này thế giới ở giữa. Huyết yêu sinh ra địa phương, ở yêu huyết rừng rậm bên trong, có rất nhiều không cách nào tưởng tượng tồn tại ẩn núp. Nghe đồn thậm chí có tiếp cận yêu thần cấp độ huyết yêu. Kia chút huyết yêu bởi vì lâu dài bị viễn cổ đại thần máu tươi chỗ nhuộm dần. Liên đới lấy năm đó chết trận ở chỗ này đại thần tâm tình tiêu cực vậy thật sâu mà thẩm thấu đến. Rồi các lớn huyết yêu thể nội. Huyết yêu rừng rậm yêu vật, thế nhưng là mặc kệ ngươi đến cùng là thần tộc vẫn là yêu tộc. Chỉ cần không phải bản tộc người, đều sẽ ăn rồi, cùng yêu huyết rừng rậm huyết yêu so ra. Chúng ta những này khu vực bên ngoài yêu thú, tối đa cũng liền xem như một chút tiểu côn trùng. Bọn chúng mới thật sự là thượng cổ đại hung, mặc dù chúng ta ở thực lực tuyệt đối trên. Cũng có thể miễn cưỡng bước lên kia yêu huyết rừng rậm bên trong. Nhưng là cùng kia chút tộc lớn tinh nhuệ so sánh. Chúng ta những này quân lính tản mạn căn bản cũng không tính cái gì. Huyết quy mắt bên trong có. Một vệt thở dài cùng phức tạp. Bọn chúng những này tự phong làm vương đại yêu. Ở yêu huyết rừng rậm cũng liền một cái phổ thông yêu thú địa vị. Cái này trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì yêu huyết rừng rậm nội bộ thật là vật tư. Phong phú, rất dễ dàng sinh ra cường giả. Nhưng là có càng nhiều nguyên nhân là bởi vì bọn họ những này người đều là tán loạn lấy, không có cách nào cùng kia yêu huyết rừng rậm bên trong gia tộc thế lực chống lại. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi a. Các ngươi những này nhân tộc, đi vào yêu huyết rừng rậm bên trong liền cái bọng máu đều bốc lên không ra. Cái gọi là thiên chi kiêu tử, ở kia chút đại chủng tộc trước mặt, chẳng qua là kẻ đáng thương mà thôi. Huyết quy đã bắt đầu trở về đi rồi. Nếu là đi địa phương khác, nó không thể nói trước sẽ còn giúp Tần Phong một cái. Nhưng là đi yêu huyết rừng rậm, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nó tu đạo mấy trăm vạn năm, nhưng không muốn bởi vì tên nhân loại này, liền đem chính mình mạng nhỏ cho mất rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?